Sông Kiến Châu có hai lai cho đệ tử trong cái tu mật tịnh, là nó lấy kinh Pháp Bảo Đàn và kinh Thủ Lăng Nghiêm, cái tinh hoa ra. Quý vị, tôi đã từng nói hoài, người nào không sợ chết và biết chúng ta có cái bất sanh bất diệt thì người đó khi mà chết, người đó dù có ai trù dập cũng không thể nào đi vào ác đạo được. Mà cái cõi về của người đó, và nếu người đó còn vợ chồng, còn tài sắc danh thực thì chi phối, thì người đó chỉ đi về các cõi trời dục giới có Phật Pháp. Thì bây giờ quý vị, cái điểm căn bản là quý vị để ý Phật tánh của mình và Phật tánh của chư Phật giống nhau hay khác nhau? Giống nhau. Mình chết có một lần hay là mình chết từ vô lượng lần rồi? À, nếu quả thật mình không có cái mà bất sanh bất diệt thì mình làm sao có mặt tới giờ này? Hả quý vị? Thấy giờ cái điểm đó tụi con phải để. Là Đức Phật Thích Ca Ngài đã có một cái là thiên bá ức quá thân. Thì chúng ta cũng có thiên bá ức quá thân. Đi sâu một chút tụi con biết Phật ba thân nhân thế có tìm. Chúng ta chỉ thấy được cái báo thân, là cái nghiệp báo thân của chúng ta. Và có những người sanh ra vào con vua, con nhà giàu, đẹp trai, học giỏi, làm quốc vương, làm đại thần, là cái người đó do phước báo sanh. Chúng ta nhận ra cái đó rồi, chúng ta cứ sống với cái đó. Nhưng mà trong cái sống cái đó thì chúng ta đời này á, làm vua, làm quan, rồi đó làm nhà giàu, tạo nghiệp, rồi đi đỏ xuống làm cái loài ăn mày, làm cái đời địa ngục. Rồi chúng ta cứ lên, chúng ta cứ nhận ra cái báo thân là ta, chúng ta nhận không ra cái gốc, mà chúng ta nhận cái ngọn. Nhận cái ngọn. Cho nên chúng ta mãi mãi trong luân hồi sanh tử. Và tại sao chúng ta nghe cái kinh Bát Nhã không có cái như là già chết mà cũng không có hết già chết, là nói về cái già chết, là nói trên cái tướng của cái thân mà nghiệp báo thân này. Tôi có già, quý vị có già, và tất cả những người nào mà chấp vào cái thân này thì sẽ bị già, và có người vô minh cho già chết, chết là hết. Nhưng chết không phải là hết, vì chúng ta còn có cái pháp thân. Pháp thân đó là cái Phật tánh chúng ta phải biết. Cái gì nó già? Đức Phật giảng cho vua Ba Tư Nạc Đại Dương. Mấy tuổi ông thấy được cái dòng sông Hằng? Nó dạ con lúc 13 tuổi. Con được mẹ con dẫn con đi ra, sau khi ba con truyền nói cho con được làm thái tử để chuẩn bị làm vua, thì con ra sông Hằng để các thầy Bà La Môn làm lễ quán đảnh Đại Dương. Lúc 13 tuổi ông thấy nước sông Hằng. Rồi bây giờ ông 62 tuổi, ông thấy nước sông Hằng. Hai cái thấy nó có khác không? Không khác. Đại Dương, thân ông lúc ông 13 tuổi và thân ông lúc ông 62 tuổi, cái nào già, nó già già. Phật nói cái gì nó già, nó nhăn, nó nheo, cái gì tóc nó bạc, cái đó là nó bị sanh diệt. Còn cái mà nó không có tướng nhưng mà nó mãi mãi không sanh diệt, cái đó là cái pháp thân. Cái chỗ danh từ dùng nói là pháp thân, có chỗ danh từ kêu là chân tâm, có chỗ kêu là Phật tánh. Tụi con, cho nên tụi con phải tìm được Phật ba thân rồi tụi con mới đi về các cõi, không bao giờ mà nó đi xuống đường ác được. Tại vì ngay cái phút đó mà lâm chung, tụi con biết rõ tụi con có ba thân, và tụi con quán xét lại coi coi trong cuộc đời này mình tạo ác nghiệp nhiều hay là tạo thiện nghiệp nhiều. Nếu mà mình thấy trong đời này ác nghiệp thiện nghiệp mình đều có thì mình biết mình về cõi người. Mà giờ mình muốn về cõi người sao? Mình phát cái nguyện để mà mình tiêu cái nghiệp. Mình cũng về cõi người, nhưng mà mình về cõi người báo cha báo mẹ, làm quan thì hối lộ, làm vua thì coi như là không thương dân thương nước. Thì như vậy mình biết mình là cái nghiệp mình sẽ trả quả, thì bây giờ mình cũng sẽ trở lại cõi người, nhưng mà sao? Để làm lợi ích chúng sanh, hiểu chưa? Cho nên tụi con phải biết được cái căn bản này là Phật ba thân nhân thế khó tìm. Rồi chúng ta chỉ tìm được có một cái thân là nghiệp báo thân, chúng ta không tìm được cái quá thân. Thì bây giờ muốn tìm quá thân được không? Phát nguyện làm Bồ Tát được chưa? Nhưng bây giờ con Hồng Liên nó nói tại sao nó không muốn là về cực lạc, vì nó muốn theo sư phụ, nó biết sư phụ trở lại, sư phụ để phục vụ chúng sanh thì nó cũng theo chúng sanh. Như vậy là tụi con cũng giống như Đức Phật Thích Ca có một quá thân không khác. Đức Phật Thích Ca Ngài nói là sau khi ta nhập diệt ở cõi này, chúng sanh tưởng là ta chết, nhưng mà ta vì ta thương chúng sanh, ta sợ ta ở hoài rồi nó ỷ lại, nó không có tu, cho nên ta đi qua một thế giới khác. Trong kinh hôm qua có nói ta thành một vị Phật khác, nhưng mà thật sự ta không có mất, hiểu chưa? Ta không có mất. Thì bây giờ cũng vậy, chúng ta được phải Phật ba thân, chúng ta phải tìm ra. Và bây giờ mình cái báo thân này nhìn rõ được không? Cái báo thân mà ai cũng có thì tụi quýnh cái là đau liền. Báo thân này đánh đau quá. Cái đau này của cái báo thân. Cái đau này là đau của cái dây thần kinh. Cái đau này á, thấy một người mà họ bị bệnh tê liệt, họ đứt và bị dịch méo miệng, quýnh họ còn đau không? Hoặc cái người bán thân bất tội quýnh còn đau không? Cái người mà chết nửa người dưới rồi lấy cây quýnh đau không? Thì cái này nó có vô thường không? Cái thân này nó vô thường ngay chỗ đó. Rồi bây giờ đó, cái này hả, mà dựa vào cái đó là chúng ta còn đau khổ, còn sanh tử. Nhưng mà có một cái đó, không đánh vẫn biết. Thấy không? Không đánh vẫn biết. À, cái đó là cái mà xịt cốc. Cái bám thân nó không nào mà nó ảnh hưởng được cái mà cái phẩm tánh của quý vị ha. Thì quý vị sống dùng cái đó cho tôi đi. Cho nên hả, biết được cái đó rồi là tụi con đã tiến xa, rất là xa. Thì đi về thầy nói là biết mình là ai. Mình là ai, lâu nay mình cứ chọn mình là cái thích không lai. Không phải, tôi mới đẻ ra đâu phải thích không lai. Mà khi tôi nhập thai vô, cái gì nhập vô? Cái tạm thức tôi nhập vô. Cái tạm thức tôi từ nay sau nhập vô vì một niệm bất giác. Phải không? Tôi đã là Phật rồi. Tôi đã là bất sanh bất diệt rồi. Cho nên lục tổ Huệ Năng ngày ngộ được chỗ này, ngài mới nói nào ngờ Phật tánh vốn không sanh diệt. Và tại sao mình sanh diệt? Nào ngờ Phật tánh vốn không lai động. Tại sao mình gặp cái gì mình cũng lai động và thương người ghét? Nào ngờ Phật tánh vốn tự đầy đủ. Hả? Muốn làm A-tu-la thì nổi sân đi rồi đổi có thân A-tu-la. Muốn làm ngã quỷ hả? Thì ích kỷ đi thì thành ngã quỷ. À, muốn làm chư thiên thì là mở tâm bố thí, tu thập thiện thì làm chư thiên. Muốn làm tu đạo hoàng thì giác ngộ một phần Phật tánh đi thành tu đạo hoàng. Muốn A-na-hàm thì giác ngộ hai phần Phật tánh đi tu đạo hoàng, là tư đạo hàm. Muốn là mà không có về cõi này, về cõi trời bất hoàng thiên để còn một đời chứng A-la-hán gọi là A-na-hàm, chứng được 3/4. Và muốn được chứng A-la-hán để vào cõi Niết Bàn, để mà an trụ trong cái đại định đó thì độc cư, nghĩa là tự lợi, thành Phật độc giác thì nghĩa là chứng. Nhưng mà rồi ở ngoài trong đó không lợi ích chúng sanh, cho nên á, chư Phật Bồ Tát mới vào cái cõi Niết Bàn mà giảm pháp cho mấy ông đó. Chỗ nào cần một cái thân A-la-hán thì Đức Thích Ca sẽ hiện thân A-la-hán để mà giảng, đừng có ở trong đó nữa, lợi ích gì. Cho nên hồi tâm Bồ Tát, quý vị ơi, trăm ngàn muôn kiếp đảo điên, chúng ta có đủ rồi. Quý vị đã từng làm vua, quý vị đã từng làm tướng cướp, quý vị đã từng làm đàn bà, quý vị đã từng làm ông. Quý vị có thấy rõ bây giờ ở đây nè, có những người đang làm đàn ông mà hết phước đàn ông làm sao? Đi qua Thái Lan làm đàn bà, phải không? Là làm đàn bà rồi đó, do cái nghiệp đó làm đàn bà rồi thì sao? Cái đời sau này là muốn được đàn bà không cần tốn tiền chuyển giới của bài đình nữa, mà được thành đàn bà rồi mang nặng đẻ đau khổ quá làm sao? Muốn làm đàn ông. Muốn làm âm rồi sanh nhầm vô cái nước Pakistan, là vô cái nước Hamas, nó bắt đi đến giặt hoài sợ chết quá, cầu làm đàn bà, đúng không? Cứ làm đàn bà rồi làm đi tu, thấy mấy đàn bà sao mà thầy thấy thua đàn ông quá, đi sư đụng không thua thượng tọa hòa thượng. Muốn làm âm cứ đàn ông đàn bà, có phải là đảo điên không hả? Nào ngờ Phật tánh vốn tự đầy đủ, thấy không? Nào ngờ Phật tánh vốn không lay động. Nào ngờ Phật tánh hai sanh muôn pháp. Từ cái Phật tánh này ra mới đẻ ra cái tâm thương và ghét. Từ một niệm bất giác, thấy không? Một niệm bất giác này nó gọi là chúng ta không biết bao nhiêu lần rồi mà chúng ta không sợ hay sao? Nhưng mà hồi giờ giải cho tiểu thừa là sợ, nhưng mà giải cho đại thừa không có sợ. Đức Phật Thích Ca ổng là ai? Ổng có vợ, ổng có con, phải không? Ổng có đầy đủ hết mà tại sao ổng thành Phật? Tại vì đó, ổng trở lìa dưới cái là gì? Thiên bất ức quá thân. Cho nên tôi muốn về cực lạc là tại vì tôi về đó tôi không ích lợi gì hết, phải không? Sống lâu trăm tuổi, ăn thì công ngọc, mặc thì áo châu, như vậy mặc dù tôi về mà tôi còn khởi cái niệm đó là tôi về hạ phẩm ma sanh, vì tôi vẫn còn rơi vào trong cái tài sắc danh thực thì, phải không? Cái người nào muốn giảng sanh về cực lạc mà nói ăn có bát báo, ăn thì công ngọc, mặc thì áo châu, cái người này còn bị ngũ dục chi phối không quý vị? Về hạ lắm, phải không? Cho nên về đó để có mua, mong có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp nha. Ê, Vậy đó không có gì nổi đâu. Vậy đó ai cũng có 32 tính tốt, 80 với đẹp. Bây giờ vô làng này mà đứa nào cũng giống nhau, nó chán gần chết luôn. Hả? Vô này mà đứa nào cũng giống nhau, tôi không biết đứa nào là đứa nào, làm sao tôi giải đây? Hả? Cho nên gì có chúng ta qua sắc xanh thì qua sắc xanh, sắc đèn sắc đỏ. Cho nên á, tôi mới đứng tôi nhìn một cái đám đệ tử là con của tôi. Đứa thì mặc giặc hò, đứa thì này kia, đứa thì ngồi, đứa thì dặn kẽm, dặn chẳng lại nó cảnh vui. Cảnh vui là sao? Mình thấy những cái người này nhiều đời đã từng là con, là cháu, là thân bằng quyến thuộc của mình. Nó trôi lăn trong dòng sinh tử, vì mình đưa nó về. Mình đưa nó từ cái lúc mà nó không biết cái gì hết. Thấy không? Rồi đưa tới tới chỗ, hồi đó tôi đưa cho bác Thiện Tâm và cô Diệu Thiện không biết gì hết. Bây giờ đó, cổ trở thành là cái người là cận sự nam, bác Thiện cận sự nữ để mà phục vụ chúng sanh. Thì bây giờ quý vị, cái đầu tiên của quý vị là mình phải nhìn rõ cái Phật ba thân. Là mình là ai? Khi mình không biết mình là ai là mình cứ sống với cái quá thân, cái nghiệp báo thân của mình. Mà biết mình là ai rồi mình chưa tính chứng được pháp thân thì trở về cái quá thân cho tôi đi. Quá thân là gì? Là phát nguyện. Do cái nguyện cho nên chúng ta sẽ không trả về cái, chúng ta trở lại thế giới này do cái nguyện nó khác hoàn toàn. Thì ai giúp chúng ta? Trong này á, đầu tiên mà con trở lại làm cái nguyện là chính là Ngài Di Lặc Bồ Tát. Xin lỗi, là Ngài Địa Tạng Bồ Tát, là Ngài đã nói đây, đây là những đứa đệ tử con cưng của ta rồi. Quý vị, Ngài Địa Tạng, Ngài ở trong một cái cảnh giới, một cái không gian khác. Nhưng mà tôi có cái nguyện là chúng sanh vô biên thì nguyện độ. Một chúng sanh mà còn ở địa ngục tôi không có về cực lạc. Thì như vậy tôi là đệ tử của ai? Đệ tử của Ngài Di Lặc. Mà Di Lặc, chỗ lợi Ngài Địa Tạng, mà Địa Tạng là ai? Địa là dày chắc, tạng chứa đủ. Phải không? Chứa đủ hết. Chứa đủ nghiệp ác và nghiệp thiện. Vì chứa đủ tất cả cho nên chúng ta mới có thể thị hiện cái hóa thân đó. Chỗ nào cần tới một cái người nghĩa là nhà bếp, chúng ta thị hiện nhà bếp. Chỗ nào cần một cái vị tỳ kheo, chúng ta hiện thân tỳ kheo. Chỗ nào cũng vậy. Bây giờ chúng con nhìn, bây giờ tôi nhìn nè. Nhìn dùng con mắt chúng ta ưa tôn trọng những người đồng niên đi xuất gia. Mình thích những người nhỏ lớn không có lấy vợ lấy chồng đi xuất gia. Giờ tôi nói chuyện thấy thầy Kệ Minh là đồng niên xuất gia từ qua Mỹ gặp tôi đi xuất gia. Nhưng mà rồi sao? Vì người này chưa có nếm mùi ái dục cho nên bị ngũ dục nó chi phối. Rồi quý vị nhìn thấy các ông Tệ Đức cũng là tôi quý, ông là đồng niên xuất gia. Nhưng mà rồi bây giờ ông Tệ Đức ở đâu rồi? Hả? Hỏi cô Diệu Thiện giờ này con cô ở đâu? Thấy không? Giờ bây giờ nhìn kỹ cái ông Đô này. Hồi 20 mấy năm trước, ông nghe thầy đuối lên gặp tôi. Ông đòi xuất gia. Nhưng mà vô thấy cái chùa nghèo quá, mà thấy thầy đi làm sợ quá, ông bỏ ông trốn. Ông trốn ra rồi đó, ông mới gặp một bà vợ trước. Có một đứa con. Rồi đó tưởng là cơm không lành ra nông ngọt, rồi ông lại đổ vợ và ông kiếm được bà thứ hai, bà vợ trước là Phật giáo. Kiếm được bà thứ hai là Công giáo Thí Nghiệp Viên không? Mà đúng chứ chắc đáng nghịch. Bây giờ ông vô đây quý vị thấy. Bây giờ người ta vô đây người ta có biết ổng là ông thầy hay là ổng là cư sĩ? Tại vì nó biết ông thầy không? Mà nhiều khi người ta cúng á, mấy người bây giờ cúng ổng nhiều hơn là cúng cho ông Tề Lộc. Tại sao vậy? Ổng là cao tăng. Hiểu chưa? Bây giờ muốn kiếm cao tăng là kiếm ở đâu cúng? Bây giờ vừa đứng vô đây mà cái người không biết gì hết. Và ông Tề Lộc đứng một bên đó, ông Tề Lộc Tề Lộc thì theo mà ông này là tăng mà có vợ đó. Thì họ cúng cho ai? Đồ. Người này cao tăng, tướng hảo hoàng minh, đúng không? Thì như vậy bây giờ tôi có cần canh không? Tôi có cần canh ông Đô này không? Ai canh ổng? Vợ ông canh ổng. Nhưng mà rồi tới lời ổng, ổng có khác gì chú Sa Di không? Ổng ngon hơn là cái ông Tệ Đức mà đi lang thang như kẻ không chùa đó. Thì bây giờ mới thấy rõ không? Ổng tới giờ ổng cũng tụng lăng nghiêm. Tới giờ làm gì cũng làm mà cần giúp thầy thì không. Thì như vậy cái nhìn của tôi, đây là một cái hạnh nguyện Bồ Tát này. Thấy chưa? Thì như vậy bây giờ ổng sợ ái dục rồi. Ông sợ tôi đâu có khe nữa. Tại vì nó ở tới cổ rồi. Phải không? Rồi bây giờ sao? Bây giờ cái tuần ngày qua nay tôi suy nghĩ mà thằng con ông không biết nó đưa vào đâu. Nó được cái là nó làm cho ông tởm hồn, không muốn đẻ đứa nữa. Được cái đó thôi chứ tôi không biết nó đưa nó vào đâu hết á. Thằng đó là một vị Bồ Tát xuống đây để mà quậy cho ông thấy con là sợ. Đúng chưa? Bây giờ thấy rõ rồi. Ông là ông tởm là đẻ nữa không? Không đẻ. Tại vì thằng đó chứ đó hoang hoảng đẻ nữa. Đúng chưa? Thì bởi vậy nó là Bồ Tát mà tôi nó không biết tặng cái thằng nhỏ này là cái loại nào nữa. Bây giờ tôi biết có cái loại này làm cho ông này sợ. sợ tởm hồn, ai thấy nó cũng tởm hồn á. Thì bây giờ quý vị nhìn coi, một người là tẩy đức, nâng niu, xúc bọt, và một người không có nâng niu gì hết, mà quý vị thấy nó có khác không? Đây là Bồ Tát Hạnh nè, đây là quá thân nè, đúng chưa? Trong này ổng là quá thân, chỗ này cần một người cha, ổng đang làm người cha. Chỗ này cần người chồng, ổng làm người chồng. Mà ngược lại đó, cái bà vợ Phật giáo của ổng lại là chống ổng đi chùa, cho nên ổng có ly dị. Mà bà vợ Công giáo lại lúc khóc vô đây đi làm. Trời đất ơi, tôi cũng không hiểu sao mà trả lời được cái này nữa. Tôi còn trả lời giùm cho thầy đi. Hả? Thế bởi vậy, người vợ Công giáo thì lại là dễ thương, mà vợ Phật giáo lại chống ổng đi chùa. Thì bây giờ cái danh từ thôi chứ có cái gì đâu. Hả? Đúng không quý vị? Thành ra tôi con hiểu chưa? Từ đây cho con thấy không? Chúng ta không có gì mà tuyệt đối với nó. Không có gì tuyệt đối. Nhìn cái chuyện tôi vô nè. Bây giờ nhìn thằng Đô với nhà ông Thể Đức. Nhìn thằng Đô với thầy Thệ Minh. Thấy không? Bây giờ thấy rõ ràng đừng có khinh thường người này. Mà nếu mà khinh thường Đô này tức là khinh thường luôn Đức Bổn Sư. Đức Bổn Sư có phụ tùng không? Thì bây giờ ông cũng có la hầu la. La hầu la ta đàng hoàng, ông này là la và hét. Nhớ nha, từ nay tụi con phải tìm ra ba thân. Mà không tìm được ba thân, cái thân đầu tiên tụi con tìm, cái thân này nó sanh diệt. Cái gì nó già, nó bạc, nó nhăn, nó nheo, nó bị tiểu đường, cao máu, cái đó đều bỏ. Có một cái nữa đó là quá thân, nhưng mà cái đó vô cái quyện mình sẽ có đời sau. Thì bây giờ đô thì nó lỡ là đốn giác này, phải không? Đốn giác chứ gì nữa, lỡ là đâu có biểu nó bỏ vợ bỏ con nữa, đúng không? Đốn giác thì đốn giác thì từ từ đi rồi nó coi như là nó cũng sẽ đi như vậy thôi. Thành đối với thầy, mục đích một ông thầy vô đây là để chi? Đào tạo một chú sa di, là để ông lên chủ lễ, ông ra ông lăn xả, ông làm đủ thứ chuyện hết, phải không? Nhưng mà ông sa di nó ra tôi lo lắm. Rồi thầy Tự Minh mà còn dắt mà làm ông nên sao? Nhưng mà ông này tôi không lo này, phải không? Cho nên quý vị nên thương với bà vợ của ông chút, tại vì bà vợ đó là thay thế sư phụ để mà hộ pháp là ai, phải không? Quý vị lên giải. Giái thầy hộ pháp, giúp đỡ cho mấy ông thầy tu bây giờ quý vị á, cứ lợi giá vợ ổng là hộ pháp. Phải không? Nam mô tồi tà, tà là tà dâm đó, hộ pháp. Giờ biết hộ pháp của con là ai chưa? Mình đô đi con tu mà con thấy hộ pháp con là đi với con, ngủ với con, mà ăn với con luôn đó. Hộ pháp này theo con trên từng cây số luôn. Hiểu đạo thấy vui chưa? Mục đích là đào tạo ra cái ông thầy làm lễ chúng sanh. À không, mà bây giờ ông Đô này có khác gì ông lên ông chủ lễ là nghiêm được không? Chủ lễ Di Đà được không? Chủ lễ Địa Tạng được không? Thấy chưa? Rồi bây giờ quý vị thấy sao? Là lăn xăng hỏi thầy để không cần cái gì giúp. Rồi bây giờ đó, vợ của ông là Công giáo mà xuống hở cái là tôi qua tôi thấy với nhà bếp rồi. Thấy không? Thì như vậy đó quý vị, nhìn giùm cho tôi đi. Như vậy là rõ ràng. Thấy không? Khi hiểu được cái đó là chúng ta hết khổ rồi. Biến phiền não thành bồ đề rồi. Chứ còn người vô dạy cái kiểu con nợ vợ quân gia, con đuổi nó, con ly dị càng sớm càng tốt. Vô thầy cho cái nhà 5 phòng, cái đó là tôi dạy tầm 7. Phải không? Không có. Mà tôi dạy kiểu này nè, Đức Lâm nêu gương của anh Đô. Về có cái nhà có bao nhiêu cho vợ đánh hết đi, em đem cái nhà rồi quýnh một cây một cho anh. Nhà con bây giờ 400-500 ngàn, quýnh một cây một. Mà quýnh một cây một đó là coi như rạc ráo. Là cáo chỗ nào ở, vô đây cho cái nhà mà ở. Dẫn đi hết. Tôi dám như vậy đó. Về dữ nó giờ anh mở trí huệ rồi. Phải không? Anh đang nghĩ em đánh giùm anh. Đem hết cái cây giấy tờ nhà lấy tiền để tôi kia. Quýnh một cây cho anh. Ăn thì em hưởng. Mà thua thì anh dẫn vô chùa có chỗ ở, có cái nhà 5 phòng ngủ mới tinh. Hết đánh luôn. Pháp quyền. Nó nghe. Nó nghe lâu nó nữa. Thôi rồi nha. Về nghe kỹ nha tụi con tỉnh đó. Thầy đòi chúng ta là phải tới cái tình trạng là không kiến tánh nhưng mà nhận được cái thân thứ hai. Nhớ chưa? Cái quá thân này. Phải không? Bây giờ đó, bà vợ nào cũng thích ông chồng ngọt hết. Có bà vợ nào thích ông chồng mà dữ không? Và ông mà cái hôn nhân á là không phải tìm cái người để mình định mình, để mình chiều mình, mà hôn nhân là một cái nơi để đào tạo chúng ta để trở thành là những vị Bồ Tát, Cho nên hôn nhân mà nếu mà hiểu theo cái tinh thần của Đại Thừa, hôn nhân là nói trui luyện chúng ta chịu những cái đau khổ cay đắng mà tối sẽ ôm cái người đó mà ngủ. Nhớ nha, hiểu được như vậy thì biến phiền não thành bồ đề nha. Bây giờ tôi nói em của ông Phong nè, em của Tệ Lưu nè, về trong này thì vợ chồng tụi con thế nào cũng có ấu đá, làm sao mà nó là người phàm mà. Nhưng mà mỗi lần ấu đá là mình dùng con vợ mình để mình đo cái độ lực của mình tu. Cảm ơn em, nhà bữa nay em cứ chửi đi, em chửi đi, chửi đi chữ nữa đi em, để anh đo cái định lực của anh, muốn coi cái con nghiêm mà cái độ lực không. Mà nói gì nó có chửi không? Không chửi. Hôn nhân không phải là nơi để tìm hạnh phúc, hôn nhân là cái lò đào tạo ra Bồ Tát để phục vụ chúng sanh thì hết khổ ngay. Hiểu chưa? Hôn nhân là cái lò để mà chiến trường tôi đào tạo tăng ni, tôi cũng phải đưa ra, tôi đưa ông Tệ Trơn đi lên trên Bồ Đề trong một tháng qua mà tôi thấy không ai cầm lên là tôi vui rồi. Mà ông còn tự động biết, ông biết là ông phân phối cho những người cư sĩ là thay phiên với nhau mà tụng kinh làm chủ lễ. Nhưng mà ngược lại có con ma dương là công ty nó làm như vậy là đội địa ngục hết. Có mà mấy tôi tới đây mấy ngày, nói mấy ngày có mà, ủa nó mét quá. Tệ Trơn có mét không? Tệ Trơn không mét mà mấy đứa trên kia mét. Nó nói thầy Tệ Trơn cho tụi con tụng thay phiên để thầy Tệ Trơn chuẩn bị giống như sư phụ đây này, tự động là người nào cũng làm. Nhưng mà công ty cũng nói chưa có phải tỳ kheo hay là chưa phải tâm đi mà tụng đội địa ngục. Đúng sai? Tôi nói đừng nghe những gì ti nói, nhìn kỹ những gì ti làm. Thầy biết, tôi đâu có biết. Không có thỉnh. Cho nên tôi khen là ông biết đi, ông biết nghĩa là ông vô, ông ra là ông biết cái đường đó, tôi mừng. Nhớ nha, từ nay đó tụi con nếu có vợ có chồng thì lấy ai mà thử? Thì mình lấy cuộc hôn nhân này để thử cái đạo lực của mình, đúng không quý vị? Đúng không? Tại vì á, con vợ là nó suốt ngày nó ở với mình, mà cằn nhằn cũng nó, mà khen cũng nó, cho nên tạo được cái định lực mà thương ghét đừng để lòng, giống như Lục Tổ dạy, không có ai mà dạy quý vị giỏi bằng con vợ và thằng chồng hết. Nghiệp em đổ lại cho bộ, đổ lại này chúc em trăm năm chiến đấu với ông, trải trăm năm hạnh. Không, rõ ràng thôi, giờ tụi con đi đi, tụi con đi đi rồi. Kỳ này đi là không có lỗ tiền máy bay đó ha. Về thử coi chiến đấu thử bao lâu. Rồi. Ai mà tưởng hôn nhân là hạnh phúc, không có, hôn nhân là bãi chiến trường đó. Đánh lý chừng nào mà trở thành ra Quách Tĩnh với Hoàng Dung là hạnh phúc. Rồi, cảm ơn. Rồi, không có lỗ tiền máy bay ha. Rồi lên máy bay gây lộn tiếp đi. Rồi thôi chúng ta 7:35 rồi. Rồi thôi, nó chỉ khai thiện chút xíu vậy thôi cho tụi con mở trí huệ. Hiểu chưa? Giờ mình có ba cái thân. Mình tìm cái Phật tánh, cái Pháp tánh không được thì mình tìm được cái báo thân này. Rồi tiến lên là tìm được cái người quá thân. Rõ ràng mình là dược sĩ, kỹ sư, mình là này kia, mình vô đây kể nó, mình làm đệ tớ cũng được, thấy không? Mình vô trong chỗ làm ai cũng kính trọng mình, phải không Đức Lâm? Thấy không? Mình dược sĩ lâu năm nhưng mà về nhà con vợ nó chửi, đây mình thử, đây là thương mình thử coi mình có động không. Được cái người ta kính trọng rồi phải bị người ta chà đạp. Ai chà đạp con? Con vợ, đáng lẽ thầy phải thưởng cho con vợ con. Bởi vì con mới chán quá, con mới tìm đến thầy, đúng không? Cho nên tôi cảm ơn con vợ con gần chết nữa. Rồi tôi hồi hướng quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, thầy nguyện đoàn pháp môn vô lượng, thầy nguyện học Phật đạo vô thượng, thầy nguyện thành. Bây giờ nói này thiện nhẫn nè, Nó là cái tai không có sợ trời sợ đất gì hết đâu mà sợ tiền nhân. Thì đó, để tôi cảm ơn tiền nhân không hết luôn. Nói nghe tiền nhân rồi đúng quá, nó đúng tim đen. Rồi thôi, quý vị xuống ăn sáng rồi ra chuẩn bị đi ra công quản.